Siêu cấp thiên phú, chương 349, 349, Đại quân Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, hắn đến đây là để tìm kiếm kỳ ngộ ở bên trong tinh cầu Long tộc của hắn, rất khó có thể khiến cho hắn bước vào cảnh giới đế hoàng. Từ cửu tinh đế cấp bước vào cấp độ đế hoàng, một bước này thật sự là quá khó khăn. Cho dù ông nội của hắn là một vị chân thần, vậy mà cũng không có cách nào làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể đi đến những địa phương khác lần lượt thử vận khí, bây giờ nghe nói đến sự tình trái đất, lúc này mới chủ động xin đến đây giết giặc. Nếu như có thể đạt được đại cơ duyên, khiến cho bản thân bước vào đế hoàng, đó chính là vận khí. Long Thiên Lân Điện Hạ, bây giờ nên làm gì? Long Áo thấp giọng hỏi, trước tiên thu phục cái tinh cầu hung thú này, những con hung thú này mặc dù có thực lực nhỏ yếu, nhưng có rất nhiều chuyện cũng cần dùng tới bọn chúng. Một nhánh đại quân cũng không thể được tạo thành từ toàn bộ đế cấp cường đại, thánh cấp, vương cấp, thậm chí là hung thú đỉnh cấp cũng phải có thật nhiều. Nếu không, không có đầy đủ thanh thế cường đại, làm như thế nào mới có thể khiến cho nhân tộc chấn động? Long Thiên Lân nói, vâng, vậy thì liền dựa theo biện pháp của Long Thiên Lân Điện Hạ, chúng ta trước tiên sẽ thu phục cái tinh cầu hung thú này. Long Áo gật đầu nói, tiếp đó... Đám hung thú đế cấp bắt đầu đi thu phục vô số hung thú. Đám hung thú đế cấp này, mỗi một con đều là lục tinh đế cấp, đặt ở trên viên tinh cầu này, đó chính là hung thú bá chủ. Hơn 1000 hung thú bá chủ, đó là một cỗ lực lượng đáng sợ bực nào. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số hung thú đã bị Long tộc thu phục. 100 vạn, ngàn vạn, hơn 10 triệu con hung thú tập trung lại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ thú triều cực kỳ kinh khủng. Mà thu phục nhiều hung thú như vậy, bọn hắn cũng phải mất nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, Long Thiên Lân, tam đại thần cấp Long tộc, cùng với những cường giả hung thú đế cấp xuất lĩnh hơn 1 triệu hung thú trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía vết nứt không gian. Ở một nơi nào đó trong thế giới hung thú, một vị thánh cấp nhân loại tìm kiếm nửa ngày, đều không tìm ra được con hung thú cường đại nào, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Kỳ quái, những con hung thú kia đâu hết rồi? Chẳng lẽ đã rời đi toàn bộ, vị thánh cấp này nghĩ thầm, đột nhiên, hắn cảm ứng được mặt đất chấn động, chợt hướng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vừa nhìn thoáng qua, hắn liền sợ ngây người, chỉ thấy ở chân trời nơi xa, có một mảnh đen kịt, chính là vô số hung thú đang vọt tới. Thú triều, hắn cảm thấy hoảng sợ, vội vàng chạy về phía căn cứ Trung Hải Lâm Thời. Mà ở trong đàn thú triều... Cường giả thần cấp Long tộc tự nhiên đã phát hiện ra vị thánh cấp nhân loại này, nhưng cũng không động thủ. Có người đi báo cáo, vậy thì càng tốt, bọn hắn chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của nhân loại, như vậy mới có thể làm ra hành động kế tiếp. Tại căn cứ Trung Hải Lâm Thời, vị thánh cấp nhân tộc đã trở về, hét to, không xong rồi, thú triều đến, thú triều vô biên vô hạn, thậm chí còn có rất nhiều hung thú đế cấp, nhiều lắm. Không có cách nào nhìn thấy được điểm cuối. Một vị đế cấp chấn thủ căn cứ lập tức ý thức được chuyện không ổn, bởi vì trước đó phía trên đã yêu cầu bọn hắn chú ý đến tình huống dị thường của thế giới hung thú. Một khi phát sinh tình huống đặc thù hoặc là nguy cơ, trước tiên phải rút lui, không được lưu lại. Mau rời đi, vị đế cấp này mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là đám võ giả vội vàng bay về phía vết nứt không gian. Rất nhanh tòa căn cứ này liền biến thành một tòa căn cứ rỗng tuếch. Mà cái tin tức này cũng lập tức được truyền vào trong tai của Diệp Thiên. Tại căn cứ Trung Hải, Diệp Thiên sau khi nhận được tin tức, liền nhíu mày nghĩ. Thú triều vô biên vô hạn, xem ra là Long tộc đã xuất thủ. Dựa vào đám võ giả ở căn cứ Trung Hải, khẳng định là ngăn không được. Thế là, hắn liền tiến vào địa tiên giới, sau đó dùng máy truyền tin thông chi cho Kim Cương Đế. Lần trước, Kim Cương Đế đã lưu lại số liên lạc, cho nên hắn mới có thể liên hệ được với Kim Cương Đế, mà không phải là nhờ phá lỗ đao đế thay mặt truyền tin tức. Qua không bao lâu, Kim Cương Đế liền lợi dụng nhẫn địa tiên giới truyền tống đến phụ cận căn cứ Trung Hải. Mà lần này, không chỉ có Kim Cương Đế đến, mà một đám đế cấp khác cũng tới. Trên thực tế, những thế lực này cũng đã âm thầm phái võ giả chờ đợi ở bên này, cho nên bọn hắn cũng chiếm được tin tức. Chỉ là nhận được tin tức hơi chậm hơn so với Diệp Thiên một chút mà thôi. Rầm rầm rầm, từng vị đế cấp giáng lâm, Diệp Thiên thậm chí còn thấy được không ít bát tinh đế cấp. Những vị đế cấp này nhao nhao bay tới vết nứt không gian cấp ngũ tinh, mang theo một đống trận bàn, trong một thời gian ngắn kiến tạo nên từng tòa đại trận kinh người, bao trùm một khu vực có phạm vi mấy chục vạn dặm. Mà đám võ giả của căn cứ Trung Hải cũng lần lượt rút lui. Đây không phải là nơi mà bọn hắn có thể tham dự, mà là chiến trường thuộc về đế cấp. Vạn Pháp Thiên Đế, đã phát sinh ra chuyện gì? Chiến phủ đại đế bay đến bên cạnh Diệp Thiên, lộ ra vẻ mặt phát mộng hỏi. Không những chiến phủ đại đế vô cùng nghi hoặc, đám đế cấp khác ở căn cứ Trung Hải cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đám đế cấp vừa mới đến kia rõ ràng không phải là người của căn cứ Trung Hải, nhưng Diệp Thiên lại yêu cầu bọn hắn không được ngăn cản những vị đế cấp này hành động. Hơn nữa, tu vi của những vị đế cấp này còn viễn siêu bọn hắn, từng người đều đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, hoàn thành đại thuế biến. Dạng đế cấp này tuyệt đối là vô cùng cường đại. Chiến phủ đại đế biết rõ bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của những vị đế cấp này, bất luận một vị đế cấp nào đều có thực lực miểu sát hắn. Diệp Thiên nhìn thoáng qua đám đế cấp đang hiếu kỳ ở chung quanh, liền giải thích. Lai lịch của những vị đế cấp này có một chút thần bí, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cho dù là căn cứ thiên phủ cũng không dám đắc tội bọn hắn. Yên tâm, bọn hắn không phải đến để đối phó với chúng ta, mà là đến đối phó với Long tộc. Bọn hắn bố trí những tòa đại trận này, chỉ là phòng ngừa chiến đấu bộc phát mà thôi. Long tộc, chiến phủ đại đế càng thêm nghi ngờ, mà ở trong đám đế cấp còn lại, chỉ có Khô Vinh đại đế là có một chút hiểu rõ. Bởi vì Khô Vinh đại đế đã gặp qua Long tộc, thậm chí còn bị một cường giả thần cấp Long tộc thôi miên qua. Vạn Pháp Thiên Đế, Long tộc muốn xâm lấn trái đất hay sao? Khô Vinh đại đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không rõ ràng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, nhưng khẳng định có không ít cường giả Long tộc đến, thú triều ở thế giới hung thú hẳn là do Long tộc dẫn động. Các ngươi hãy làm tốt chuẩn bị tùy thời rút lui đi, vạn nhất thật sự đánh nhau, các ngươi hãy tận lực bảo hộ người bình thường rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.